Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1040, nghịch thiên cải mệnh. Tại quân vương điện cái kia khổng lồ lực thu hút phía dưới. Ngắn ngủi không đến 2 canh giờ thì có tần tự mười mấy tên khối u ung thư chuyên gia giáo sư đuổi. Tới Ngọa Long Chi Thành bệnh viện, khi biết bị bệnh là tiếng tăm lừng lẫy dự ngôn chi thần Prometheus lúc. Những giáo sư chuyên gia này thần sắc ngưng trọng, lấy tốc độ nhanh nhất cùng hiệu suất đối đã hôn mê dự ngôn chi thần Prometheus triển khai cứu viện. Đồng thời đối với hắn bệnh tình tiến hành khắc sâu nghiên cứu và hội trần. Tại mười mấy tên chuyên gia giáo sư dài đến hơn một giờ nghiên cứu phía dưới. Mọi người nhất trí đạt được một cái kết luận. Prometheus bị bệnh chính là ung thư phổi thời kỳ cuối. Cho dù là bọn họ y thuật tinh xảo. Chính là nghiệp giới đỉnh cấp nhân sĩ cũng thúc thủ vô sách. Không có thuốc nào cứu được. Chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Prometheus tánh mạng. Mà tại mười mấy tên chuyên gia giáo sư hội chẩn hoàn tất về sau. Lam Phong lưu bọn hắn lại một bộ phận người trông coi trị liệu dự ngôn chi thần Prometheus. Mà một phần khác người thì là đi theo Lam Phong cùng đi chữa bệnh từ thiện. Cái này làm cho đông đảo chuyên gia trong lòng tràn ngập nồng đậm không hiểu cùng nghi hoặc. Còn có một tia bất mãn. Nhưng là trở ngại Tyrant thân phận bọn họ cũng không dám có chút không vui. Nhưng là tiếp xuống bồi tiếp Lam Phong cùng một chỗ chữa bệnh từ thiện các chuyên gia thì là hoàn. Toàn bị Lam Phong cái kia khủng bố y thuật rung động. Chứng kiến hắn vẻn vẹn chỉ dùng một cái ngân châm đem từng người sắc mặt khó coi bệnh. Nhân trị liệu tốt. Mà bên trong là có một số ngay cả bọn họ đều thúc thủ vô sách nghi nan tạp chứng. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ giật mình không thôi. Ngồi tại Ngọa Long quảng trường hơn 10 người giáo sư chuyên gia nhìn lấy cái kia đồng thời cho 3 vị bệnh nhân xem bệnh đồng thời cho 3 vị bệnh nhân đồng thời thi châm Tyrant Lam Phong. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào tán thưởng cùng hoảng sợ. Bây giờ bọn họ rốt cục chứng kiến trước mắt cái này mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân y thuật. Khủng bố cùng cường đại. Không đến một canh giờ. Hắn lại nhưng đã nhìn không xuống 60 tên người bệnh. Bình quân mỗi tên người bệnh trị liệu không đủ thời gian 1 phút đồng hồ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn họ căn bản là khó mà tin được. Mà bọn họ ở chỗ này tựa như là mộc đầu một dạng ngồi. Giúp không đến bất luận cái gì bận bịu. Vừa rồi ngươi nói ung thư phổi là thế nào hình thành. Lặp lại lần nữa. Chấm ngoặc kép. Lam Phong trị liệu xong một tên bệnh nhân. Quay đầu nhìn về phía một bên một tên năm lão thầy giáo chuyên gia. Từ tốn nói. Ây, khởi bẩm đại nhân. Ung thư phổi là do ở. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong tra hỏi. Tên kia giáo sư thì là liền vội mở miệng nói. Đúng. Người cho ta nói bây giờ trị liệu ung thư phổi thủ đoạn hữu hiệu đường tắt có nào? Lam Phong quay đầu lại đối mặt khác một bên giáo sư chuyên gia nói ra. Khởi bẩm đại nhân, liên quan tới ung thư phổi trị liệu thủ đoạn chủ yếu là dựa vào phẫu thuật phụ trợ. Trị bệnh bằng hóa chất trừ tận gốc. Chấm ngoặc kép, vị kia chuyên gia liền bận bịu mở miệng nói ra. Lam Phong gật gật đầu. Một bên nghe đông đảo chuyên gia nói có quan hệ với ung thư phổi hình thành trị liệu chờ một hệ liệt thủ đoạn phương pháp. Một bên thì là vì đông đảo người bệnh tiến hành tư liệu. Hắn mi đầu thỉnh thoảng địa nhíu chung một chỗ. Theo thời gian trôi qua, đến đây trị liệu người chẳng những không có giảm bớt chút nào. Ngược lại là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là đang nghe những bị đó trị liệu người đối Tyrant y thuật tán thưởng về sau. Mà trong lúc này Lam Phong thì là không có chút nào ngừng. Một bên trị liệu bệnh nhân một bên nghe đông đảo chuyên gia giáo sư liên quan tới ung thư phổi trị. Liệu các loại tâm đắc cùng cảm ngộ. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian đã qua. Thế nhưng là Lam Phong vẫn tại trị liệu bệnh nhân. Về phần những chuyên gia kia thì là đã đổi thành mặt khác một nhóm. Mà tại những chuyên gia này tri thức cùng các loại trị liệu tâm đắc cùng kiến giải phía dưới. Lam Phong đối với ung thư phổi các phương diện đều có càng thêm khắc sâu nhận biết. Cũng từ từ hình thành một bộ chính mình kiến giải. Đồng thời Lam Phong cảm giác mình cửu biến định hồn châm đã đạt tới một cái bình cảnh. chỉ cần có đầy đủ cơ hội sẽ tiến hành lại một lần nữa đột phá. Trong nháy mắt, đã từ buổi sáng đến tối, màn đêm bắt đầu dần dần buông xuống. Ngọa Long quảng trường sớm đã là kín người hết chỗ, chen vai thích cánh đám người, đen nghịt đầu người không thể nhìn thấy phần cuối, mà Lam Phong vẫn là tại trong sân rộng ngồi xem bệnh. Hắn có một loại cảm giác, trong cơ thể hắn cửu biến định hồn châm chỉ thiếu một chút xíu liền đem đột phá. Oanh, nửa đêm 10 phần, ngồi tại Ngọa Long quảng trường ngồi xem bệnh Lam Phong tinh thần đột nhiên chấn động. Trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên đến, thể nội từ cửu biến định hồn châm tu luyện được khí thì là trong lúc đó tại trong thân thể của hắn. Bạo liệt, sau đó quỷ dị dung nhập vào trong thân thể của hắn bộ trong mỗi một cái tế bào. Cải biến hắn tình huống thân thể, cửu biến định hồn châm thứ ba biến, nghịch thiên cải mệnh, vạn vật chỗ, đều có sinh tử, ta không cam lòng, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó. Tang thương cổ lão thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong trong óc. Theo cái này thanh âm già nua vang lên, Lam Phong thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng, mà cái này một vòng ngưng trọng rất nhanh liền hóa thành kinh hỉ. Cửu biến định hồn châm thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải là thật có thể cải biến một người vận mệnh, để người chết khởi tử hồi sinh, mà chính là tính tạm thời cải biến một cái nhân thân thể nội bộ tình huống. Kích thích trong cơ thể hắn tế bào, tỏa ra mãnh liệt sinh cơ, kéo dài hắn thọ mệnh, có thể nói là một loại cổ lão kéo dài sinh mệnh phương pháp. Đi, cửu biến định hồn châm có thể đột phá đến thứ ba biến. Lam Phong cũng không có tiếp tục ở chỗ này chữa bệnh từ thiện xuống dưới tất yếu. Cố nén thân thể truyền đến mỏi mệt cảm giác, vung tay lên trực tiếp mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp tẩy hướng về dự ngôn chi thần Prometheus chỗ bệnh viện bước đi. Ai ai ai, Tyrant đại nhân, làm sao không nhìn, nên ta, thật vất vả đến phiên ta à. Tyrant đại nhân, còn có hay không đâu. Tyrant đại nhân, cứu mạng a! Nhìn lấy Tyrant Lam Phong vội vàng địa rời đi. Xếp hàng nhìn các bệnh nhân nhịn không được mở miệng hô. Thậm chí có chút nhớ nhung muốn đuổi kịp qua khẩn cầu Lam Phong, nhưng lại bị tương quan công tác nhân viên cản lại. Đối mặt với cái kia bạo động hỗn loạn đám người, các nhân viên làm việc thì là giải thích nói, Tyrant đại nhân đã liên tục nhìn 15 tiếng bệnh, trong lúc đó không có uống qua một ngụm nước, ăn rồi bất kỳ vật gì, hiện tại hắn đã mệt mỏi không được. Ta tin tưởng về sau còn sẽ có Tyrant đại nhân trợ giúp mọi người xem bệnh cơ hội. Nghe được công tác nhân viên giải thích, bạo động đám người vừa rồi từ từ an tĩnh lại. Lý giải gật đầu. Thấy thế, sở hữu công tác nhân viên đều là nhịn không được thật dài địa thư một hơi. Về phần Tyrant Lam Phong, bây giờ hắn đã đuổi tới dự ngôn chi thần Prometheus chỗ bệnh viện. Nhìn lấy cái kia đang trọng chứng giám hộ trong phòng ngủ say hôn mê, dựa vào đông đảo máy móc bảo trụ sinh mệnh dự ngôn chi thần Prometheus, Lam Phong trong mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Hắn không biết lấy bây giờ dự ngôn chi thần Prometheus thân thể phải chăng có thể thừa nhận được. Ở cửu biến định hồn châm thứ ba biến công hiệu nghịch thiên cải mệnh, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, Lam Phong cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà gọi là đến một số ăn bổ sung tiêu hao năng lượng cùng thể lực. Nghỉ ngơi một lát vừa rồi thay xong y phục đi vào trọng chứng giám hộ trong phòng. Hắn muốn thi triển cửu biến định hồn châm thứ ba biến nghịch thiên cải mệnh đến cứu vãn dự ngôn chi thần Prometheus. Bây giờ dự ngôn chi thần Prometheus vết thương cũ bạo phát, tăng thêm ung thư phổi thời kỳ cuối đã không có thuốc chữa. Biện pháp duy nhất cũng là dùng cửu biến định hồn châm đến liều một phen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.